Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Tiểu Di. Nếu như nói trung học thời đại vẫn còn tân thủ thôn, giáng lâm thế giới tất cả đều là trường học thăm dò khai phát hoàn tất năng lực kém cấp thế giới. Còn có lão sư ở bên che chở an toàn không lo. Lớn như vậy học liền đã rời đi tân thủ thôn. Tiến vào thế giới tất cả đều là ngẫu nhiên, không có lão sư che chở, nói chết thì chết, đương nhiên tại giáng lâm thời điểm chết chỉ là tổn thất một đạo thần hồn. Nhưng nếu như thần hồn tổn thất nhiều, sẽ cực lớn ảnh hưởng đến bản thể, dùng thông tục mà nói, liền là sẽ để cho người trí thông minh hạ xuống, nghiêm trọng hơn sẽ để cho người biến thành ngớ ngẩn, chính là đến trực tiếp biến thành người thực vật. Cho nên mỗi đến hàng năm thi đại học thời điểm, hút hàng nhất thương phẩm liền là trực tiếp gia tăng công lực nguyên lực kết tinh. Một viên nhất tinh nguyên lực kết tinh, giá cả so sánh dĩ vãng muốn chướng 2 thành chính là đến 3 thành. Diệp Thần ngược lại không cần nguyên lực kết tinh, hắn hiện trên người mình liền có, tổng cộng còn có 75 viên nhất tinh nguyên lực kết tinh. Cùng 4 cái nhị tinh nguyên lực kết tinh, hơn nữa còn không dùng được, bởi vì hắn hiện tại công lực đã cao tới 8.000 năm. Đây là tại hắn trở về sau khi được qua Vĩnh Hằng Chi Tháp lần nữa áp xúc sau là tinh thuần nhất. Tiên thiên nội lực cũng không phải nói hắn không thể cường đại hơn nữa. Trên lý luận lấp đầy đỉnh đầu hắn kia đóa đại biểu, khí, ngọc hoa cần dòng giã 1 vạn năm tiên thiên nội lực, hơn nữa còn có trên thân kia 12.9600 cái khiếu huyệt. Với nội lực nhu cầu vẫn còn rất cao, nguyên nhân chủ yếu là hắn trên đỉnh tam hoa bên trong đại biểu tinh khí khí huyết ngọc hoa vẫn là hư ảo. Đơn giản tới nói là thể phách của hắn còn chưa đủ lấy để hắn tiếp nhận càng cường đại hơn nội lực. Cho nên hắn việc cấp bách nhiệm vụ trọng yếu nhất là trước bổ sung thể phách cùng thần hồn. Ngược lại công lực là tốt nhất tăng lên. Tại thương nghiệp đường phố dạo qua một vòng, trước đem trên thân không cần một chút tấm thẻ toàn bộ bán đi. Chỉ để lại hoàng kim tạp phiến thông thiên thần công, ngọc chất tấm thẻ long tượng thần công, ám kim tấm thẻ kia một đạo đại địa pháp tắc, cái này 3 tấm tấm thẻ. Trong đó ngọc chất tấm thẻ long tượng thần công khẳng định không thể bán. Từ sư tôn thông thiên chiến thần kia biết được long tượng thần công giá trị về sau, hắn chuẩn bị bớt thời gian đem tấm thẻ này hòa tan. Tình nguyện hủy đi cũng không cần lưu lạc ra ngoài. Về phần kia trương đại địa pháp tắc ám kim thẻ, bán ngược lại là có thể bán. Chỉ là lấy hắn hiện tại con đường bán không ra cái gì tốt giá cả. Chờ thi đại học sau quyền hạn đề cao, trực tiếp tìm tới một chút thương hội đấu giá. Tại một chút không phải rất cao cấp đấu giá hội bên trong, cái này hoàn toàn có thể coi như áp trục. Vật phẩm bán ra, cuối cùng kia trương thông thiên thần công, hắn chuẩn bị giữ lại hạ cái thế giới sử dụng. Môn công pháp này cực kỳ cường đại, chỉ cần không phải cao đẳng thế giới, tại giai đoạn trước chỉ cần tu luyện đến đại thành, đầy đủ để hắn có nhất định sức tự vệ. Bán ra những này loạn thất bát tao tấm thẻ tổng cộng bán hơn 1.000 điểm ban thưởng điểm, tăng thêm trước đó 1 vạn ban thưởng điểm, hắn bây giờ toàn bộ thân gia liền 1 vạn 1.000 điểm ban thưởng điểm. Dùng xong 1 vạn, mua một cái nội bộ không gian dài rộng cao đều là 1 trượng chữ vật chiếc nhẫn. Cái đồ chơi này giá cả siêu quý, nhưng đáng giá là ít có thể trực tiếp mang theo giáng lâm đạo cụ. Có thứ này về sau liền thuận tiện được nhiều, không cần thứ gì đều muốn tự mình cõng. Trọng yếu nhất bên trong có thể chứa 10 mấy bộ quần áo. Rốt cuộc không cần đánh một trận liền chạy trần chuồng. Sau đó hắn lại mua 12 bình, mỗi bình 30 khỏa tích cốc đan. Một viên có thể cam đoan hắn 3 ngày không ăn bất kỳ vật gì không đói bụng. Cùng một cái nhưng co duỗi lều vải, cùng một thanh bách luyện tinh cương rèn đúc hỏa văn đại đao. tính chất không kém hơn hắn tại đại đường thế giới tiện tay món kia thần binh. Mua xong những vật này, trên người hắn ban thưởng điểm chỉ còn 100 điểm không đến. Chậc chậc, lưỡi tiền này thật không trải qua tiêu. Diệp Thần liền chọn rời đi Vĩnh Hằng Chi Tháp. Từ công cộng giáng lâm điểm ra, Diệp Thần hình thể khổng lồ dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Coi như áp chế tự thân lực lượng, hắn bây giờ hình thể cũng là cao tới 2m23 tả hữu. Như đại mãng quấn quanh cơ bắp tràn đầy đánh vào thị giác lực. Cả người tựa như là lấp kín tường đồng dạng tràn đầy cảm giác áp bách. Đi trên đường tựa như là một đầu quái thú tại mạnh mẽ đâm tới. Trước mặt người đi đường nhìn thấy hắn không tự chủ được nhau nhau né tránh. Một đường đi đến nhà mình cửa tiểu khu, Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Tại cửa tiểu khu, đứng đấy mười mấy tên mặc tây trang màu đen đại hán. Một khung tạo hình duyên dáng màu lam phi hành khí dừng ở cư xá trên không. Phi hành khí bên trên có một cái kỳ lạ tiêu chí. Dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Tại nhà mình chỗ cửa đại lâu cũng trông coi bốn tên giống nhau như đúc đại hán. Rất nhiều ở tại cư xá cư dân chỉ vào bọn hắn đang sôi nổi nghị luận. Diệp Việt, nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn trước tiên suy đoán cái này có thể là Diệp Việt phái tới tiếp mình người. Rốt cuộc trùng hợp như vậy. Đi tới cửa, một đại hán đưa tay ngăn lại hắn. Trầm giọng nói ra, không có ý tứ. Hôm nay không phải bên trong hộ gia đình không được đi vào. Diệp Thần mặt không biểu tình nhàn, nhạt nói ra, ta liền ở tại bên trong, thứ 318 tầng thứ 2 hộ. Đại hán khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ hắn bộ dáng, tay giơ lên tại cổ tay một cái giống đồng hồ địa phương thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh ngẩng đầu lên, trên mặt hiển hiện một tia trang nghiêm. Đưa tay hư dẫn, mời, đi thang máy một giây sau như thuấn di đồng dạc lên tới 318 tầng. Cửa thang máy mở ra, bốn tên đại hán tại một thân mang kỳ dị phục sức lão giả dẫn đầu hạ đứng tại cổng. Nhìn thấy Diệp Thần chỉ qua một giây lão giả kia liền cúi đầu xuống thi lễ một cái. Nói ra, Tang Long gặp qua thần thiếu gia. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói. Ngươi nhận lầm người, vượt qua lão giả đi đến cửa nhà mình, mở ra gian phòng tiến vào, lại là khẽ giật mình. Trong phòng ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, lại còn có một cùng mẫu thân giống nhau đến 7 phần tuyệt sắc nữ tử. Nàng chính lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế salon triển lộ linh lung đường cong cùng mẫu thân nói. Chuyện phiếm, nhìn thấy Diệp Thần nhoẻn miệng cười, duỗi duỗi tay nói. Tiểu thần trở về a, mau tới đây để tiểu di nhìn một chút. Tiểu di, hắn nhìn một chút mẫu thân, lại nhìn một chút nàng. Hai người bộ dáng thật sự là rất giống. Nếu như mặc vào đồng dạng quần áo cùng trang phục, hoàn toàn có thể đóng vai thành đôi bào thai đều có người tin. Duy nhất phải nói khác nhau, chỉ có thể nói khí chất khác biệt. Trên người mẫu thân tràn đầy một loại bẩm sinh dịu dàng khí chất. Mà vị này tự xưng là tiểu di tuyệt mỹ nữ tử thì là hoàn toàn tương phản. Trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy mê người mị hoặc. Tựa như cái yêu tinh đồng dạng. Đây là người tiểu di. Diệp Thi Nguyệt, mẫu thân xác nhận nàng. Tiểu di đứng dậy chắp tay sau lưng độ bước đến Diệp Thần trước người. Duỗi ra trắng noãn tố thủ tại bộ ngực hắn khoa tay một chút. Cảm thán nói, nhớ kỹ lần trước khi thấy ngươi so tiểu di thấp một cái đầu. Bây giờ lại đã cao như vậy rồi. Dáng dấp thật nhanh, chúng ta gặp qua. Hắn nghi hoặc đến, tiểu di nghe đột nhiên nhảy dựng lên một bàn tay đập vào cánh tay hắn bên trên. Hắn không nhúc nhích tí nào. Tiểu di trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tức giận nói, tiểu không có lương tâm nhanh như vậy liền quên ngươi tiểu di. Ngươi đi học học phí, bình thường ăn uống đều là tiểu di tiền riêng. Không có tiểu di tạo điều kiện cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể an tâm một mực đọc sách. cái này, Diệp Thần ánh mắt quay người mẫu thân. Mẫu thân Diệp Thi Vũ gật đầu nói, người tiểu di nói không sai. Từ nhỏ đến lớn tất cả tiền sinh hoạt cùng học phí đều là người tiểu di cho. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.